đồng nhân nữ hoàng Ai Cập xuyên đến yêu hoàng tử Hittite. Chương 6, lưu lạc ở Hittite. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đuổi theo nữa, phía trước làm ơn tránh đường. Selena bực tức hét ầm lên. Hiện tại cô đang chạy thục mạng ngoài chợ giữa ốc đảo lớn vừa bị bắt tới hôm qua, cô còn chẳng dám quay đầu nhìn xem có bao nhiêu người đang đuổi theo mình nữa. Đứng lại đấy, không được chạy. Binh lính đuổi theo sát phía sau xô đổ cả hàng hóa của các thương nhân trong chợ. Một mảnh hỗn độn đầy bụi bặm, Selena trong lòng than khổ. Chỉ mới 2 ngày trước thôi bản thân cô còn đang hí hửng chuẩn bị đi Ai Cập, vậy mà hiện tại thì thế nào? Vừa chạy, miệng vừa không ngừng xin lỗi vì nhìn lại đống hậu quả người khác phải chịu cho cuộc chạy trốn không nắm chắc thành công này của cô. Tất cả những gì cô nhớ trước khi bất tỉnh là gặp Izumin ở khu chợ, cái con người si tình hết mực nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn đó, từng lời từng chữ anh ta nói giáng mạnh vào đầu cô. Gờ yêu ta ít hết không chừa tên nào, ta là Izumin, hoàng tử của đế chế Hittite. Khỏi phải nói, chỉ riêng việc anh ta biết mọi thứ về cô, một lời lập luận liền khiến cho thân phận cô lộ tẩy, thì việc anh ta nói một câu 9 chữ giới thiệu hùng hồn về bản thân anh đã khiến cô sốc không nói được lời nào rồi. Vì cô làm thế quái nào mà ngờ được đùng một cái lại gặp được nam phụ của chuyện cơ chứ? Cô chẳng biết đã xảy ra chuyện gì sau đó, chỉ thấy cả người nóng bừng. Lúc cô tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau rồi. Cô mở choàng mắt vì cơn ác mộng, hình ảnh cây roi vụt xuống đất mỗi khi có người ngã kiệt sức trên sa mạc trước đó ám ảnh bám víu lấy tâm trí cô, mồ hôi tuôn đầy trên trán khiến cô rùng mình. Cô bật người ngồi dậy, sau khi nhịp thở ổn định trở lại thì liền bình tĩnh quan sát xung quanh, cô thấy mình đang ở trong một túp lều. Bên ngoài nắng vàng chiếu rực rỡ in hằn bóng của những viên lính căn gác trên mặt đất, tiếng ồn ào của phiên chợ nọ dội vào đầy náo nhiệt. Cô cẩn thận ló đầu nhìn ra ngoài, ngay bên cạnh đầu cô thôi là 2 đôi chân dài thẳng tắp của 2 người lính đang nghiêm chỉnh căn gác. Cô chố mắt giật mình thụt lùi lại vào trong lều. Chết chắc rồi, trang phục của người Hittite thật sao? Cô thở mạnh, đưa tay vuốt trán. Có lẽ là do sợ hãi, cũng có lẽ là cơn sốt chưa hết hẳn nên cô vẫn thấy đầu mình rất nóng. Cô uống chén nước ngay cạnh chỗ nằm, sau đó bắt đầu lần mò tìm kiếm ba lô của mình. Cô làm mọi thứ rất khẽ. Từ bên trong có thể nhìn thấy bóng bên ngoài, vậy ai mà biết được bên ngoài có thấy được điều tương tự hay không? Tìm được một lúc cô đã bắt đầu thấy hoảng rồi. Không có, có lẽ tên hoàng tử đó lấy mất rồi, ra ngoài xem tình hình cái đã. Khôn khéo chậm rãi cô liền trốn được ra ngoài bằng việc chui ra từ góc khuất của lều. Một người phụ nữ đang phơi đống vải trắng gần đó hoàn thành công việc của mình thì liền quay người trở vào trong nhà. Selena liền nhanh nhẩu nhặt lấy tấm khăn choàng được xếp gọn trong giỏ đan bằng tre mà người phụ nữ kia vừa lấy xuống, nhanh chóng khoác lên che kín khuôn mặt mình. Bàn chân cảm thấy có gì đó trống trải, lại cảm thấy sự chân thật của đất đá, cô liền cúi đầu xuống nhìn. Cả khuôn mặt cô liền trở nên hoảng hốt, đôi giày, cái tình huống gì đây, hu hu. Mặt Selena hết xanh lại đỏ, trống tim đập thình thịch vì lo sợ, cô vỗ ngực tự an ủi mình. Sau một hồi mếu không ra tiếng thì một lần nữa kéo khăn che kín đầu, cải trang thành nô tỳ bê nước lặng lẽ nhập hội cùng những người nô tỳ đang làm việc ngoài lều trại chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lướt một vòng quanh doanh trại, bước chân rụt rè lúc đầu dần trở nên tháo vát linh hoạt. Cô nhanh nhẹn làm tốt công việc giả của mình, từng chút một tiếp cận cái lều to nhất. Sắc cam quen thuộc lướt qua tầm mắt, Selena suýt chút nữa thì hét ầm lên. Kia rồi, cô reo vui mừng rỡ. Một tên lính đang cầm theo đôi giày của cô đem đến chiếc lều to nhất mà cô đang cố tiếp cận đó. 5 bước, 4 bước, 3 bước, bây giờ hoặc không bao giờ. Selena tự nhủ, tiến chậm chậm rồi gần như chạy tới trước mặt tên lính. Cô giơ chân đá vào mặt làm tên lính ngã nhào ra. Cướp nhanh đôi giày, rồi cô cắm đầu về phía trước chạy thục mạng. Cô nhảy ra từ hàng rào sau cú tiếp đất không mấy đẹp, đầu óc quay cuồng vì còn ốm loạng choạng đứng dậy. Đứng giữa ngã ba của khu chợ, cô thật sự phát điên vì không biết phải lựa chọn chạy đường nào. Đừng đuổi nữa, Selena mếu máo gần như phát khóc, chân cô không đeo giày lại còn phải chạy, dẫm phải những gai nhỏ trên đường, chảy máu, đau buốt nhưng không dám dừng lại. Phiền phức, Izumin gắt nhẹ, việc bị kéo theo cuộc đuổi bắt này không cảm thấy có một chút hứng thú nào, trái lại còn bị chọc giận. Tay liền vớ lấy bộ cung tên trên bàn, hất tung cửa lều mà đi ra ngoài, dương lên nheo mày nhắm bắn. Vút một tiếng, mũi tên bay thẳng một đường liền xoẹt ngang qua tay Selena. Cô nhăn mặt đau đớn, ôm lấy vết thương đang rỉ máu. Đầu vô thức quay lại nhìn, chỉ thấy phía xa là bộ mặt lạnh lùng thờ ơ của cái tên hoàng tử xứ Hittite. Cô thầm mắng một câu, đúng là không có gì ngạc nhiên mũi tên vừa rồi đích thị là do hắn bắn. Cái sự thống khổ này khiến cô phát bệnh, ước gì tất cả chỉ là giấc mơ. Cô hụt hơi, thở hổn hển, cảm giác đường trong máu sắp tụt đến mức thấp nhất rồi. Phía trước lại là một ngã rẽ, lại một mũi tên nữa lao vút tới chắn trước ngay bước chân cô. Cô ngã chúi xuống đất, lọt vào tầm mắt là một thanh tre dài. Cô nhanh chóng đứng dậy, vớ ngay lấy thanh tre đó rồi lại bán mạng chạy về phía trước. Những mũi tên được bắn tới không nhiều, cứ cách một đoạn thời gian mới có một chiếc, dường như là không muốn đả thương mạnh Selena. Thêm một ngã rẽ nữa ở trước mặt cô, nhanh nhẹn gỡ ngay miếng vải choàng gắn lên, khua tay một cái miếng vải liền phất lên như cờ gặp gió, trong một khắc chắn được tầm nhìn của đám người đang truy đuổi. Cô chạy ngay vào con đường nhỏ xíu ở góc đường, trốn dưới một bàn bếp đang vắng mặt chủ nhà. Cô nhanh nhẩu đeo giày, cả người căng thẳng nhìn ngó tình hình xung quanh tìm cơ hội tốt để bỏ trốn. Giờ mà bay về chắc chắn không may mắn chỉ là bị bắn vào tay. Selena thống khổ càng thu mình lại nhỏ hơn trong góc tối. Thế giới này thật sự không an toàn chút nào. Binh lính lùng sục cô cả buổi, những ngôi nhà đá kiểu này rất dễ ra vào cho nên hết chỗ này cô lại phải chuyển qua chỗ trốn khác để tránh bị bắt. Bầu trời chuyển tối, sự tìm kiếm cũng thưa thớt hơn. Selena lách mình liền tìm được một con đường cái nhỏ, con đường này dẫn tới bờ sông phía sau ngôi làng. Cô chọn một gốc cây lớn để che mình, sau đó dùng lực xé cái khăn cột vào thanh tre trước đó mà nhấn xuống nước. Vết thương trên tay cô đã khô thành màu đen kịt nhưng vết cắt lại rất sâu. Cẩn thận lau đi vết thương, cô cắn răng chịu đựng, chỉ hy vọng sẽ không bị nhiễm trùng. Cả người cô lúc này bết nhác và đầy bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc áo sơ mi trắng cũng đã bẩn nhăn nhàu nhĩ như vừa lấy ra từ trong máy giặt, còn váy thì rách một đường chỉ lớn ở phần gấu váy, vết chảy xước do ti làm cho vải váy bị sờn bạc trắng. Mà bản thân cô, lần đầu tiên trong đời lại bị tra tấn tâm lý và bị đả thương nhiều đến như vậy. Từ hồi đến đây, thần kinh cô lúc nào cũng căng thẳng. Lại muốn tự trách mình vì có võ bên người nhưng không bảo vệ được chính mình. Cô thấy sợ cúi gằm mặt ngồi thụt lùi lại vào trong gốc cây. Đằng xa những ngọn đuốc vàng chói sáng cả một góc càng ngày càng gần. Xem ra cô buộc phải rời đi, về thôi, quá nguy hiểm rồi. Cô cười nhẹ cột lại tóc, thu hết can đảm mà đứng thẳng người. Trải nghiệm cuộc sống thời này tới đây thôi. Sau lưng nghe thấy tiếng loạt soạt, Selena giật mình quay đầu liền thấy người đứng trước mặt mình là Ruka. Tâm trạng liền ngạc nhiên đan xen lo lắng. Anh không sao đấy chứ, sao biết được tôi ở đây? Cô hỏi, vết máu của cô tụ đầy trong căn nhà cuối hẻm, chỗ ngồi vẫn còn ấm nên tôi nghĩ cô chỉ mới rời đi cho nên đã chạy tới đây. Ruka nhàn nhạt cất lời, bước chân liền tiến tới bên cạnh cô. Selena nhăn mặt theo quán tính mà lùi lại, tự dưng cảm thấy rất không an toàn. Anh trước tiên về Ai Cập với Carol đi, đừng khiến chính mình gặp nguy hiểm vì tôi. Cố gắng tỏ ra bình thường, cô nói bằng vẻ quan tâm nhất có thể. Tôi đã hứa với lệnh bà đưa cô về Ai Cập an toàn. Ruka nói bằng vẻ mặt chân thành, thâm tâm vẫn còn cảm kích vì chuyện cô làm lần đó. Mặt Selena hoàn toàn khó xử, cứ muốn cất lời lại thôi. Cô biết Ruka là người của tên hoàng tử đó, nếu không cắt đuôi anh nhanh chỉ sợ tên hoàng tử kia cũng sắp tìm đến rồi. Cô thở dài, nhắm mắt lại hít mạnh một hơi sâu. Chuyện này, tôi biết anh là người Hittai, Selena nói, ngay từ lần đầu gặp mặt, sau lớp mây trôi hờ hững trên bầu trời mặt trăng cuối cùng cũng ló dạng. Ánh sáng chiếu xuống làm hiện lên bóng hình nhỏ bé đầy quật cường. Một tay cô ôm vết thương ở tay còn lại, cả người bết nhác nhưng vẻ mặt đầy kiên định. Ruka cả kinh, sắc mặt thay đổi liên tục, cô nhìn Ruka, không mấy ngạc nhiên về biểu hiện của anh lúc này. Tôi biết anh sẽ không làm hại Carol, bây giờ tôi quay về, liền sẽ không bị tên hoàng tử kia bắt làm con mồi dụ dỗ chị ấy. Chị ấy lương thiện nhất định sẽ chạy tới, vậy thì không bằng tôi tự mình biến mất, liền sẽ không khiến ai thương tổn. Selena quay lưng lại, ngước mắt lên nhìn trời. Cô nhìn ánh trăng tròn vành trên đó, giống hệt như ngày đầu tiên cô mới đến đây vậy. Đúng là trên đời chỉ có trăng là chung thủy, dù cho trải qua bao nhiêu năm vẫn sẽ ở mãi một chỗ, đều đặn xuất hiện mỗi ngày, vì lẽ đó cô mới chọn tên mình là Selena, vì Selena nghĩa là mặt trăng, vì mặt trăng xuất hiện vào ngày rằm, vì thời khắc cô sinh ra lại là một đêm trăng tròn. Suốt khoảng thời gian qua anh cũng thấy rõ rồi đó, tôi không lợi dụng được điểm nào đâu. Tôi cũng chẳng phải em gái của Carol hay gì, càng cùng với nơi chị ấy đến không phải một nơi. Cô nói những điều kỳ lạ như lệnh bà còn tiên đoán được tương lai. Ruka nói, bước chân lùi lại, Izumin lúc này lặng lẽ tiến lên, cánh tay hữu lực liền giơ cao thanh kiếm trong tay. Kiếm được kề sát vào cổ Selena, thanh kim loại bén nhọn lạnh toát đụng vào da thịt cô liền như vậy mà hoảng hồn rụt cổ, tốt xấu gì cô cũng biết nhất định sẽ bị như vậy. Cố tỏ ra bình tĩnh, cô chậm rãi quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nhanh một chút liền đánh rớt thanh kiếm kia trước khi Izumin kịp phản ứng, vòng tay cố gắng khống chế người trước mặt một cú khóa cứng. Cô giơ cao khuỷu tay định như vậy nện cho Izumin một cú vào gáy mà bất tỉnh, nhưng anh liền móc chân đẩy ngã cô. Trước khi cô kịp manh động thì tay cô đã bị bẻ ngoặt ra sau, ngã rầm xuống đất. Thân thủ tốt nhưng không đủ mạnh, giọng nói nhàn nhạt ấy thổi nhẹ vào tai cô. Selena dùng mình cố gắng chống cự, cả người cô đau điếng, cánh tay cảm thấy muốn gãy luôn rồi. Cô nghiến chặt răng, không dãy nữa, cứ như vậy nằm im vì tay quá đau. Cả người cô bị nhấc bổng, đưa lên ngựa như món hàng hóa nhỏ đem chất lên lưng ngựa để chuyển đi. Cô như vậy liền phát quạo. Này này, dù sao tôi cũng là con gái, anh đừng xem tôi như bao tải mà vác vậy được không? Cô đá chân mạnh vào bụng một con ngựa gần đó làm nó hí mạnh lùi lại. Izumin mạnh bạo kéo lưng áo cô để cô ngồi thẳng lên lưng ngựa, sau đó thúc vào bụng nó truyền lệnh lên đường. Còn tiếp tục tôi trực tiếp bẻ gãy chân cô, Izumin dở giọng đe dọa, không nói thêm bất kỳ lời nào. Selena cứng người im lặng, một chốc liền được đưa ra khỏi ốc đảo, tiếp tục tiến vào sa mạc. Đi rất lâu cuối cùng băng qua một cánh rừng thưa, quân Hittai hạ trại nghỉ ngơi. Selena kiếm cớ chạy ra một góc nhỏ, định nhân cơ hội tốt không ai để ý thì trốn thoát, nhưng Izumin lúc nào cũng theo sát cô. Cô bị kéo vào trong lều, ngồi phịch xuống đất khó chịu ra mặt, cô phụng má, duy trì thái độ bất tuân với người trước mặt. Anh muốn gì từ tôi? Tôi và Carol gặp nhau có 3 ngày thôi nên anh đừng hy vọng tôi quan trọng gì với chị ấy. Này là nói thật, nghe nói cô biết kỹ thuật làm giấy của người Ai Cập. Izumin cất giọng nhẹ nhàng, trực tiếp hỏi vào vấn đề. Không có, tôi chỉ biết họ làm chúng bằng cây cối nên thuận miệng nói. Cô là người Ai Cập? Không phải, loại giấy làm bằng cây cối đó chỉ có người Ai Cập biết, vậy làm sao cô biết được? Vài câu hỏi liền một phát chạm đúng trọng tâm, khôn khéo tới nỗi Selena cũng không phát giác ra được. Chuyện này, Selena bối rối, không biết phải trả lời thế nào, nếu nói nữa cô sợ không biết chính mình sẽ còn buộc miệng làm lộ ra sơ hở gì nữa. Trừ phi giống như nàng ấy, đều không phải người bình thường. Izumin nhìn cô chằm chằm đầy ý ám chỉ, khuôn mặt đắc ý lộ rõ ý cười. Selena lạnh run cầm cập, trước mặt cô là một cao nguyên đầy gió và tuyết, không đến nỗi lạnh như vậy, tuyết đầu mùa thôi. Izumin lên tiếng cúi đầu nhìn cô đang co ro thổi tay. Cả khuôn mặt cô cùng mang tai đều ửng đỏ, cơ hồ lại sợ bản thân bị sốc nhiệt mà ốm như lần trước. Vì chỉ mới vài ngày trước đó thôi cô còn đang ở trong sa mạc nắng nóng vậy mà giờ đạt lại đang co rúm trước cao nguyên đầy tuyết này. Chỗ tôi không có tuyết, lạnh kỷ lục cũng chỉ xuống có 18 độ thôi. Selena vùi mặt trong khăn choàng, xoa tay vào nhau, cô không muốn nói chuyện lúc này, vì mỗi lần nói cảm giác sẽ bị gió thổi cho bốt hết miệng. Đồ, Izumin nhíu mày, kéo đầu cô lôi ra ngoài. Lại rất vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô. Trong khoảnh khắc lại cảm thấy nét mặt mộc này rất xinh đẹp. Hiểu nôm na là đại lượng đo mức độ lạnh hay nóng của thời tiết ấy. Cô nói nhanh chóng, vội rụt người lại ngay khi gặp gió. Từ đầu đến cuối đều cố duy trì khoảng cách chỗ ngồi với Izumin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể coi như không chạm lưng vào ngực anh, mặc dù những nỗ lực kiểu này đều bị địa hình sốc mà trở thành công cốc. Sau đó như nhớ ra gì liền lý nhí hỏi nhỏ, mà hồi nãy đi qua một bờ biển, là biển gì thế? Biển chết, anh lãnh đạm trả lời. À ra vậy, Selena quay ngược đầu lại nhìn, bắt đầu nhớ tới một vài tình tiết. Cô không hiếu kỳ à? Izumin thúc cho ngựa đi chậm lại. Không hẳn, tôi có từng đọc qua một chút nên có biết, không có sinh vật nào có thể sống ở đây, nên nó mới có tên gọi này. Izumin từ tốn nói, Carol nói với anh vậy à, hàm lượng muối trong nước rất cao nên ai cũng bảo thế nhưng vẫn có sinh vật sống đấy chứ. Chỉ là không nhìn được bằng mắt thường thôi, nói vậy nhưng nó rất quan trọng đó. Người Ai Cập thường lấy nhựa thơm từ đây để ướp xác, tôi chỉ là không biết người ta có lấy nước ở đây để làm muối không thôi. Thật hiếu kỳ à, Selena cười khoái chí, căn bản vì không nhớ quá nhiều để có thể nói thêm nên thôi. Trong lòng cô chả hiểu sao lại thấy rất thành tựu. Ừ thì cô có thể nhìn thấy những nơi muốn tới thông qua lần xuyên không này, mặc dù loại suy nghĩ này quá ích kỷ. Vì tình cảnh hiện tại của cô không có gì đáng để coi là thành tựu hết. Izumin không nói gì, chỉ là trong đầu anh bên cạnh kinh ngạc lại dần xuất hiện thêm vài tia hiếu kỳ về xuất thân của cô. Cô và nàng ấy rất giống nhau, anh nói, sau đó liền như vậy thúc ngựa chạy vụt lao vào làn tuyết trắng trước mặt. Trước mặt Selena bây giờ là kinh thành Hattusa của đế chế Hittai, nó được xây dựng trên một sườn núi khá cao và gồ ghề. Bức tường thành bao quanh khắp kinh thành tạo nên một vẻ kiên cố đáng kể. trông từ xa cứ như vạn lý tường thành thu nhỏ vậy. Bây giờ cô đến đã là buổi chiều, sắc cam nhuốm màu trên bầu trời, chỗ kia là bốn đền thờ lớn bao quanh nhà của dân, còn bên kia chắc là khu ở của hoàng gia cùng cận thần. Selena lẩm bẩm, ánh mắt liên tục nhìn khắp nơi, cung điện rõ to, tòa nhà hành chính là cái này phải không? Cô gần như là muốn hét lên, chạy vài bước đứng lên bờ tường của lớp tường thành. Cô phóng tiêu cự nhìn xuống khoảng không gian đẹp đến không nói nên lời trước mặt. Ruộng đồng bạt ngàn trải ra trước mắt, tuy đã là lúc nông nhàn vì đang vào mùa đông nhưng những cây canh tắc ngắn ngày vẫn nhuộm xanh một góc nhỏ, lúa mạch có thể sống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông nên có thể thấy lác đác những thừa ruộng còn người cày ở dưới. Nhìn chung nông nghiệp khá phát triển ở nơi này, còn có thêm cả một bìa rừng bên cạnh để người dân có thể khai thác gỗ cùng săn bắn nữa. Trên đường tới đây Selena còn bắt gặp những người chăn cừu, nhìn chung cảnh quan đậm chất làng quê, đối với người mỗi năm về quê ăn Tết mới thấy những cảnh sắc kiểu này như Selena quả thực là cảm thấy rất hứng thú. Cô quan sát rất kỹ, dù gì cũng là hiện vật thật. Trước mặt là một chiếc cổng lớn, nghe Izumin nói là cổng surfing, Selena liền nhanh nhẩu nhảy xuống khỏi ngựa ngay khi Izumin dừng lại. Tiến đến một chút cô sờ tay lên bề mặt kiến trúc của ngôi thành, cảm giác cực kỳ chân thực. Những phiến đá được điêu khắc chữ tượng hình cùng các hình tượng nổi bật trên mặt đá đầy tinh xảo. Sau này chỉ còn lại một vài dấu tích thật đáng tiếc. Selena biết về Hittai rất ít, đơn giản vì cô chỉ tìm hiểu kỹ càng về Ai Cập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều duy nhất cô biết về quốc gia này cũng là nhờ một sự kiện liên quan tới Ai Cập là trận đánh Kadesh nổi danh lịch sử giữa Pharaoh Ramesses II và Muwatalli II. Sau đó cũng đã tìm hiểu rằng sau trận chiến lịch sử này khoảng 150 năm thì Hittai biến mất khỏi bản đồ cổ đại chỉ sau một vụ cháy. Đáng tiếc cái gì, Izumin nhíu mày, kéo Selena dẫn đi. Bây giờ đi đâu, đừng có kéo tôi như vậy. Selena cố đẩy tay, bị kéo đi thế này cô không thích một chút nào hết. Nhất là việc anh đang nắm cổ áo cô lôi đi, mất hết hình tượng, đến gặp phụ hoàng, chỉ nói đơn giản như vậy nhưng khiến tâm tình Selena trùng xuống hẳn. Mặt chảy vài giọt mồ hôi lạnh cãi gã vua đó, trong chuyện. Em gái Hoàng Phi Sông Niu, giờ ta mới biết tới việc này. Nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, gã quốc vương tiến đến nhấc cằm cô xoay qua xoay lại. Selena phất mạnh tay đánh bóp vào tay gã, lùi hẳn người lại sau lưng Izumin. So với gã thì Izumin còn tử tế với cô hơn. Cô nhíu chặt mày, ánh mắt nổi đóa đầy cảnh giác, rõ là đổi người mà tình cảnh lại chẳng thay đổi gì cả. Tại sao cô phải hứng chịu cảnh này cơ chứ? Hay là để cô ta làm thiếp của ta, có gì lấy cô ta làm mồi nhử cho bọn Ai Cập đưa quân san bằng cái vùng đất màu mỡ ấy. Gã cười bằng nụ cười quái gở, đối với thái độ chống đối của Selena cũng không có gì bất ngờ. Gã bước ra sau lưng Izumin kéo Selena lại gần, tay cô ở cổ tay áo của Izumin níu lấy tìm lấy một sự bảo vệ nhưng anh chỉ đứng yên như vậy mà lại không giúp cô. Khoảnh khắc ấy, sự thất vọng tràn đầy thâm tâm cô. Hóa ra Izumin chả khác gì đám vua chúa này cả. Bàn tay gã bóp chặt vai cô khiến cô đau điếng, khuôn mặt gã gần kề trước mặt, thê thiếp, cái thời đại này, cô một trận nổi da gà, sau đó lại vì lời nói của gã quốc vương mà giận run người, tức giận tới đỏ hết cả mắt cô vung tay thật cao, dùng toàn lực mà tát xuống. Tiếng chát vang lên the thé, khốn nạn, đừng coi tôi là loại người rẻ mạt kiểu đấy, cô hét lớn vào mặt gã, lão quốc vương tức giận khống chế cô. Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm thúc mạnh vào bụng gã, nhưng lực tay gã mạnh hơn, liền như vậy gỡ được đòn đánh của cô. Gã xô cô ngã xuống đất kéo rách cả khăn choàng bên ngoài. Tất cả những gì Selena cảm thấy là sự nhục nhã, mắt cô mất hết tiêu cự, cả người gồng lên phản kháng, không kiềm nổi nước mắt đã chảy đầy trên mặt. Izumin liền bị vẻ mặt của cô làm cho lo lắng, lúc này mới tiến tới ngăn cản ở giữa, cất giọng lãnh đạm. Cô ta là nhi thần bắt được, số phận cô ta sẽ do nhi thần định đoạt, mong phụ hoàng đừng thương tổn ảnh hưởng tới cô ta. Sau này nhất định sẽ có việc dùng được, nói xong liền cởi khăn choàng choàng lên cho Selena kéo cô ra ngoài. Selena bật khóc thành tiếng, bước chân liền run lẩy bẩy theo lực kéo của anh mà đi. Vốn dĩ biết trước đến chỗ này sẽ gặp phải chuyện chẳng tốt lành gì nhưng thâm tâm chính là vẫn không chịu đựng nổi. Cô giơ tay lau nước mắt. Cô muốn bỏ trốn, cô muốn về nhà, cô ngước đầu nhìn bóng lưng của Izumin, người trước mặt ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn về phía trước. Đó là cơ hội duy nhất cô thầm nhủ như vậy. Cô lại dồn lực vào tay một lần nữa, kiễng chân đánh mạnh một cú vào gáy Izumin, cô chỉ hy vọng một lực này đủ mạnh khiến anh bất tỉnh. Cô vùng khỏi tay anh, chạy đi nhanh như chớp, cô dậm chân bay lên muốn chạy trốn khỏi nơi này. Kết quả chân bị kéo mạnh, Izumin thành công tháo đôi giày của cô ra. Cô ngã phịch xuống đất, ánh mắt ngây dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người như vậy lại bất giác run lên. Cô muốn quay về, nhưng không muốn hạ mình cầu xin. Mắt ngập nước nhưng không rơi xuống một giọt nào. Izumin xoa gáy, bế thốc cô lên. Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra quật cường của cô mà có chút sao động. Nhưng cũng chỉ là một chút. Cô tốt nhất nên yên vị một chút. Anh đe dọa, siết chặt tay hơn. Mọi thiện cảm về Izumin qua việc đọc truyện sụp đổ hoàn toàn. Những gì anh làm tất cả đều rẻ mạt, cô hận. Vua chúa các người, đừng nghĩ là có tất cả. Chẳng qua chỉ như một thằng khờ. Ngày ngày la hét cùng cố cường quyền, tưởng rằng mỗi lời nói ra đều thét ra lửa, nhưng cũng chỉ là làm dày thêm lớp vỏ bọc che giấu cho sự sợ hãi một ngày bị cướp ngôi vương mà thôi. Giọng cô hờ hững có chút ngọng, cánh mũi vì khóc mà trở nên đỏ ửng, mặc kệ nét mặt Izumin đang chuyển biến thế nào, mặc kệ mình đang ở trong tình thế nào mà vẫn buông lời đả kích anh. Không phải cứ trèo lên ngai vàng thì chính là vua, người đánh động được nhân tâm mới là vua thực sự, không phải vì mọi người e sợ nên mới tôn sùng ta. Mà vì họ công nhận ta nên ngai vàng này mới vững. Giang sơn này, thiên hạ này, tất cả đều là của dân ta, của người được đặt niềm tin tưởng là ta, là các tiên vương, là phụ vương cha ta. Đừng xem thường, đây chính là mặt kiêu hãnh của một kẻ sẽ trở thành vua. Cách chương.